Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896. Chương 896. Bọn hắn ngay cả việc nhỏ cũng không tính. 1. Hàn Kinh Niên nhìn qua Hạ Vãn An, cổ tay trên da thịt rỉ ra một vòng huyết châu. Mặt mày càng thêm đóng băng, quanh người hắn tản ra khí chàng cũng càng dọa người rồi. Hạ Vãn An gặp Hàn Kinh Niên giải khai cổ tay của mình về sau, một hồi lâu không có phản ứng, buồn bực quay đầu nhìn hắn một chút. Động tác của nàng đánh thức Hàn Kinh Niên. Hắn thấp giọng nói câu, đợi chút nữa. Sau đó liền đứng dậy đi trở về đến bên cạnh xe. Hàn Kinh Niên mở cửa xe, đem lên nửa người thò vào trong xe, tìm kiếm chỉ chốc lát, sau đó liền lại quay trở lại đến Hạ Vãn An bên người. Chờ hắn một lần nữa ngồi xổm xuống thân thể khi, Hạ Vãn An mới phát hiện, trong tay hắn nhiều mấy cái dạng đơn giản rượu sát trùng ký cùng băng dán cá nhân. Ếch, Hạ Vãn An nhịn không được quay đầu, nhìn một cái vừa mới Hàn Kinh Niên lái xe khi đi tới, dọa tán mấy cái kia nam nhân. Ngoặc kép, lúc này giống như càng quan trọng hơn là mấy cái kia nam nhân a. Hàn Kinh Niên đến cùng có thể hay không bắt trọng điểm oa? Tại Hạ Vãn An oán thầm bên trong, Hàn Kinh Niên đã mở ra dạng đơn giản rượu sát trùng ký cho nàng trên cổ tay tiêu lên độc. Cồn rót vào vết thương, truyền đến đâm đâm đau, khiến cho Hạ Vãn An nhịn không được co rúm lại một chút cánh tay, đem lực chú ý một lần nữa kéo về đến Hàn Kinh Niên trên thân. Đau, phát giác được nàng trốn tránh phản ứng Hàn Kinh Niên, thấp giọng hỏi, Hạ Vãn An còn không có đáp lời. Hàn Kinh Niên cho nàng trừ độc lực đạo liền biến nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Hạ Vãn An tâm không hiểu thấu trong nháy mắt này trở nên mềm mại mà ấm áp, còn kèm theo không nói được từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Không thể không nói, Hàn Kinh Niên là thẳng nam một chút, nhưng là nhiều khi hắn thẳng nam tư duy làm ra sự tình, lại thắng qua vô số dỗ ngon dỗ ngọt. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhập thần trong chốc lát, sau đó ý thức được suy nghĩ của mình bị Hàn Kinh Niên mang đi chệch, vô ý thức lại quay đầu nhìn thoáng qua mấy cái kia nam nhân. Mấy cái kia nam nhân nhìn qua Hàn Kinh Niên cho Hạ Vãn An bôi thuốc hình tượng, thần sắc giống như là từ trong một cái mô hình khắc ra đồng dạng, đồng loạt một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lớn như vậy chiến trận xuất hiện, kết quả bây giờ lại ở chỗ này cho nàng những cái kia có thể bỏ qua không tính trên vết thương thuốc. Đích thật là đủ không thể tưởng tượng nổi. Hạ Vãn An dưới đáy lòng yên lặng đồng ý một chút những nam nhân kia biểu lộ. Sau đó liền vội vàng nhỏ giọng đối Hàn Kinh Niên nhắc nhở nói. Hàn tiên sinh, ta những vết thương này đều là việc nhỏ, ngày mai liền tự nhiên kết vảy. Chủ yếu là bọn hắn. Hàn Kinh Niên biết Hạ Vãn An trong miệng bọn hắn chỉ là ai, nhưng hắn mảy may không để ý. Bọn hắn ngay cả việc nhỏ cũng không bằng. Ngoạc tao, ngoạc kép, móa, ngoạc kép, xem thường ai đây? Cách đó không xa những nam nhân kia, nghe nói như thế, nhịn không được phẫn nộ. Đầu tiên là khi bọn hắn không tồn tại coi như xong, hiện tại còn không đem bọn hắn để vào mắt, cho là bọn họ mấy cái là ăn chay à? Mấy nam nhân nhìn nhau vài lần, sau đó mọi người ngầm hiểu lẫn nhau hướng về phía Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An nhích lại gần. Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh, phát giác được bên kia động tĩnh, Hạ Vãn An vô ý thức muốn rút về mình tay. Hàn Kinh Niên bản năng tăng thêm cầm nàng lòng bàn tay lực đạo, sau đó một bên không coi ai ra gì tiếp tục cho nàng xử lý vết thương, vừa hướng mấy cái kia nam nhân ra tiếng. Một phút, mấy cái kia nam nhân bị hắn ba chữ này nói sững sờ. Chờ ta, Hàn Kinh Niên nắm lấy Hạ Vãn An tay, lật ra cái mặt, thấy được nàng khác một bên ngoại trừ có chút đỏ, không có cái gì vết thương về sau, lúc này mới đem lời đến khóe miệng nuốt trở về trong bụng. Đổi thành, được rồi, không cần, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.